Chương 1686, bồi phở lản giờ dễ chơi, cầu thạ. Chương 1686, bồi phở lản giờ dễ chơi cầu thạ. A đúng ý hỏa sao ngươi cũng tới bồi phở lản giờ dễ chơi với nhau rồi không? Phở lản giờ dễ kia tinh xảo mặt trên má lộ ra nụ cười tới. Kia một bộ trang cảnh, giống như là rất bình thường một cô gái thật cao hứng có bằng hữu tới chơi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, cảnh tượng như vậy cũng là chợt thay đổi. Đang ở phở lản giờ dễ đang nói hạ xuống thời điểm, nàng trong tay tiểu hùng con rối cũng là chợt mà một cái bạo tạc, đầu bộ phận chợt mà bạo nổ ra, lộ ra trong đó cây bông vải bộ phận. Hai tiểu thư, mời yên tĩnh một chút, ta lập tức đi mời đại tiểu thư qua đây. Tử Lam sắc con ngươi người hầu gái, cũng chính là ý hoa đưa ra hai tay đến, hướng về phở lản giờ dễ phương hướng ý bảo lấy. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Phở lạn giờ dễ thân ảnh đã là lên tới giữa không trung. Mới không cần đâu tỷ tỷ luôn là đem ta nhốt tại món này trong phòng, cũng không để cho ta đi ra ngoài, thật vất vả tới người nhiều như vậy bồi phở lạn giờ dễ chơi. Tại sao có thể tha các ngươi đi đâu chí ít, cũng muốn bồi phở lạn giờ dễ chơi một trận mới có thể ân, liền chơi lão ưng bắt tiểu ân, ta là lão ưng, các ngươi liền phục vụ con gà con được rồi. Phở lạn giờ dễ tay trái đốt môi, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc đến. Còn vô vô mình tay nhỏ bé, tựa hồ là ở ngợi khen cùng với chính mình có thể nghĩ ra cái này một cái trò chơi. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là nhìn ra không đúng. Bởi vì, Trương Tường từ trên người của đối phương cảm thấy một tia sâu đậm nguy hiểm. Ánh mắt của đối phương chỗ đi qua, đều có một loại phảng phất là bị manh thú theo dõi vậy cảm giác. Nàng là thế nào à? Trương Tường khẽ to mày, hướng về cách đó không xa nữ bộ trưởng Y Hòa hỏi thăm. Hai tiểu thư nàng á ủy họa phảng phất còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm. Phở lản giờ dễ cũng là huy động phía sau mình cặp kia là có thất thải bảo thạch hình thành cánh, hướng về Trương Tường cùng ủy họa phương hướng cấp tốc bay tới. Ta tới a các ngươi, có thể muốn cẩn thận một chút, đừng như tiểu hùng giống nhau nhanh như vậy bị chơi phá hủy a. Phở lản giờ dễ thân ảnh chợt mà một cái phi phác, hướng về ủy họa phương hướng phi đánh tới. Mà đồng thời, ý họa sắc mặt cũng là một cái đại biến. Chính mình cẩn thận rồi, chớ bị hai tiểu thư cho đụng tới a làm ngươi bị đụng phải trong nháy mắt đó. Chính là ngươi kết thúc thời điểm ý họa mặt sắc biến đổi, kia ra tốc thời gian năng lực chợt mà thi ra đến rồi thân thể của mình trên, để cho mình từ phở lạn giờ dễ phi phát phương hướng nhanh chóng chợt hiện lách mình tránh ra. Khanh khách ân, tốt, chợt hiện tránh thoát phở lạn giờ dễ lần đầu tiên truy kích đầu phở lạn giờ dễ mặt trên lộ ra chuông bạc một dạng nụ cười tới. Sau đó, nàng liền quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. À, thật kỳ quái à, trên người ngươi có thể sờ điểm một cái thật là ít ta dường như, cùng tỷ tỷ trên người không sai biệt lắm a. Phở lạn giờ dễ mặt trên lộ ra một tia thần sắc tò mò đến, nhìn về phía Trương Tường phương hướng, tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút không hiểu dáng vẻ. Mà quen thuộc phở lạn giờ dễ công kích phương thức y giỏi hoa, lúc này cũng đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bởi vì, theo nàng biết nói, hai tiểu thư công kích phương thức là có thể phá hư có thể chạm đến cùng không thể chạm sự vật. Cụ thể tới hình dung, chính là ở trong mắt của nàng, có chuyện vật đều có trọng yếu bộ phận xưng là nhan nở. Phải phá hư sự vật nói, chỉ cần tăng lực với nó, là có thể đạt được phá hư hiệu quả. Nàng có thể đem nhan nở đủ đến trong tay chính mình, cũng đem vật cầm trong tay nhan nở phá hư nắm tay là có thể đem đối tượng phá hư, vật phẩm cũng liền tùy theo hư mất, là một loại không còn cách nào chống cự đáng sợ năng lực. Mà ở phở lạn giờ dễ trong mắt, nếu như đối phương trên người nhan nở càng nhiều nói, liền càng yếu. Ngược lại nói, nếu như trên người nhan nở càng ít lời nói, thực lực liền càng mạnh. Tuy là dùng biện pháp như thế để phán đoán mạnh yếu lời nói, là có chút không quá chuẩn xác, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là không có sai lầm. Bởi vì, cường giả thân thể đều là trải qua thiên truy bách luyện, có nhược điểm địa phương tuyệt đối là rất ít. Mà thực lực càng mạnh, cũng đại biểu cho sinh mạng tầng thứ càng cao, càng có thể chống lại cái này một chủng loại giống như đúng quy tắc một loại công kích. Mà ở sau khi nói xong, Phở Lạn Giờ Dễ liền huy động phía sau mình cặp kia thất thải bảo thạch cánh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Trương Tường đánh tới. Kia một loại tốc độ, có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Loại này cảm giác quỷ dị. Trương Tường cảm thụ được kia xung động đến trước mặt của mình, vươn tay trái tới sở hướng thân thể mình phở lạn giờ dễ tay trái, cũng là nhíu mày tới. Bởi vì, căn cứ hắn tính toán. Đối phương lấy tốc độ như vậy đụng lên đến, căn bản là không tổn thương được mình, bị thương ngược lại chắc là đối với mới vừa đối với. Nhưng quỷ dị, hắn cũng là cảm giác được một hồi cảm giác nguy hiểm. Giống như là một khi bị va chạm vào lời nói, nhất định sẽ chịu đến trọng thương. Không phải, cũng không thể nói là trọng thương đi, chỉ có thể nói coi như là bình thường tính thương tổn đi. Lại liên tưởng đến vừa mới y họa sở nói thoại ngữ, Trương Tường còn đúng ở chỉ một lúc thuấn gian di động ly khai tại chỗ. Mà chính là tại hắn rời đi trong nháy mắt đó. Chụp được đâu Phở Lạn Giờ Dệ vui vẻ cười. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Phở Lạn Giờ Dệ thân thể cũng là xuyên qua Trương Tường sở lưu lại tàn ảnh, phi nhào tới nàng kia một tấm rất lớn trên giường. Nhưng quỷ dị sự tình cũng là xảy ra. Phanh một tiếng vang lên. Ở Trương Tường trong mắt, kia ngay ngắn một cái tờ giường, cũng là trong nháy mắt từ bên trong muốn nổ tung lên, trực tiếp thành mảnh nhỏ. Trương Tường rất khẳng định, đó cũng không phải là từ sông tới lực tạo thành, mà là từ một chủng không biết tên lực lượng từ bên trong đi ra bên ngoài buộc phát ra. Mà đang ở cây bông bay loạn trong, Phở Lạn Giờ Dệ kêu biểu môi thân thể cũng là một lần nữa xuất hiện. A không dễ chơi, đại phôi đản, dĩ nhiên tránh ra. Phở Lạn Giờ Dệ muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự tới tức giận Phở Lạn Giờ Dệ bay tới giữa không trung, lập tức một cổ cường đại ma lực liền lan ra, tạo thành một tên tiếp theo một tên ma pháp trận, một chút nguy hiểm quang mang từ ma pháp trận trong nổi lên. Mà đồng thời, một hồi kéo kẹt thanh âm cũng là vang lên. Nguyên lai là kia tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ thân ảnh, đã đúng xuất hiện tại cửa lớn phương hướng rồi. Ngươi ở nơi này cùng hai tiểu thư chơi. Ta đi tìm đại tiểu thư tới. Mang trên mặt vẻ lo lắng y dõi hoa, sau khi nói xong liền đóng cửa lại. Thuận tiện, một trận tướng cả một cái phòng đều phong ấn ma pháp trận quan mang, cũng là xinh đẹp đứng lên. Ta mệt cái đi, có hay không như vậy bán đội hưu á Trương Tưởng có chút tức giận hô to. Nhưng hắn cũng chỉ là có thể oán giận mấy câu như vậy mà thôi. Bởi vì, Phở Lạn Giờ Dệ kế tiếp trò chơi, lúc này cũng là bắt đầu rồi. Đại lượng ma đạn quang mang, đã là hiện đầy cả một cái phòng. Mà nhìn kia đại lượng ma đạn quang mang, Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Coi như hết, xem ra, chỉ có động thủ, bang dĩ Mỹ Lì ạ giáo dục một chút muội muội của nàng nữa nha. Trương Tường nhìn kia nhào tới trước mặt ma đạn, có chút bất đắc dĩ nói tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.